Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 848, chiến cờ. Rốt hai mắt trợn trắng, tứ chi run rẩy, hắn linh hồn xuất khiếu, trước mắt hiện ra từng màn huyễn cảnh. Đây là một cái yên tĩnh nông thôn nông trường, hai tầng bằng gỗ biệt thự tạo hình độc đáo mà ấm áp. Một đôi vợ chồng trung niên đang cùng nữ nhi của mình chơi đùa. Sau một khắc, thời gian đi vào ban đêm, trên bầu trời mặt trăng chuyển hóa làm huyết sắc. Một đám người áo đen tràn vào trang viên, chợt là kịch liệt bắn nhau. Đến cuối cùng, thậm chí truyền ra quái vật gào thét. Tiểu nữ hài bởi vậy mất đi phụ mẫu, cùng cô cùng một chỗ bốn phía du đãng, tránh né hắc ám thế lực truy sát. Tại một ngày nào đó, nàng cùng cô thất lạc, bất đắc dĩ tự thân phiêu bạt. Cũng may, nàng nhớ kỹ gia tộc cuối cùng bí mật, làm tự thân tăng lên đến cấp thứ hai thánh ngân về sau. Trước đến tìm kiếm, giữ bí mật người, rốt đầu đau nhức, nhưng vẫn là nghĩ bói toán một thoáng vị kia Lucy cô hạ lạc. Trước mắt hắn huyễn cảnh biến hóa, đi tới một chỗ dòng sông một bên, cùng cái thế giới này tạm biệt đi. Một người trung niên nữ nhân bị trói lấy, mặc lên bao tải. Sau một khắc, một nhánh đâm có hình xăm màu đen bàn tay bóp lấy cò súng. Súng vang lên qua đi, bóng người bị đá vào nước sông, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hô, Rốt vươn mình ngồi dậy, nhịp tim rất nhanh. Loại kia cảm giác tử vong khiến cho hắn đơn giản cảm động lây. Đây cũng là thông linh, một cái chỗ xấu. Hiện tại tin tưởng ta rồi hả? Lucy đồng dạng vươn mình ngồi dậy, rút ra bàn tay của mình. Thật có lỗi. Rốt yên lặng thật lâu, phun ra một câu. Tại giải quyết Ginny không cùng Daisy phiền phức về sau, hắn liền bắt đầu đối cái này chưa từng thấy qua thân thích tiến hành thẩm tra. Cụ thể mà nói, liền là nắm tay của đối phương, bắt đầu một vòng thông linh. Khụ khụ, Envy nhìn một màn này, thật là có chút khó chịu, lên tiếng ngắt lời nói. Thế nào, có phát hiện cô nàng hạ lạc sao? Thật có lỗi. Rốt lắc đầu, mặc dù lúc trước chỉ là thất lạc, nhưng lâu như vậy không có tin tức, Lucy kỳ thật sớm có suy đoán. Lúc này nghe được trả lời chắc chắn, nước mắt không khỏi bắn tung tóe. Rốt khôi phục dưới trạng thái, ngược lại nhìn về phía Lucy. Trước mắt ngươi là thánh ngân cấp thứ hai, hồn ảnh, a, đã hoàn toàn nắm giữ sao? Phải biết, trước mắt thánh ngân con đường, bởi vì cấy ghép quái vật huyết mạch, đều vô cùng dễ dàng mất khống chế. Đặc biệt là tại không có chu đáo chuẩn bị tấn thăng bên trong. Ta đã chuẩn bị xong, Lucy lạnh lùng trả lời. Ta hết sức xác định, gia tộc truyền thừa thánh ngân vốn là gấu, sau này ma vật mất tích, đổi thành hư không ma linh. Đạo thứ nhất thánh ngân là nứt linh, liên quan đến linh hồn phân liệt, tăng phúc tinh thần, có được học tập rất nhiều cách đấu thuật cùng nghi thức tư cách. Đạo thứ hai là hồn ảnh, đem chính mình chia ra tới linh hồn chế tác thành cái bóng, có thể bao bọc tự thân, cung cấp ẩn hình năng lực. Người chuẩn bị tấn thăng tầng thứ ba, vong hồn, trùng kích hoàn toàn tử linh hóa. Nó cần oan hồn huyết mạch, giết qua 7 người trở lên giao găm, bị máu nhuộm dần quấn vải liệm. Trình tự là... Rốt thở sâu, thanh âm âm u, không có tị húy bên cạnh Envy. Envy liền hô hấp đều đặt vào thấp nhất, lặng lặng lắng nghe, vẻn vẹn chỉ là tài liệu cùng nghi thức miêu tả, liền để nàng có minh ngộ. Cái kia thần bí thế giới, chắc chắn tràn ngập điên cuồng cùng tuyệt vọng, cùng nàng trước đó tưởng tượng tuyệt không giống nhau. Nếu như sớm biết thế giới thần bí là như vậy, nàng có lẽ liền sẽ không có như vậy hứng thú nồng hậu. Nhưng bây giờ đã quá muộn. Rốt người còn muốn thông qua miêu tả đáng sợ tới dọa lùi ta. ngươi đã là phi phàm giả, ta làm sao có thể không phải đâu. Envy trong lòng thở dài nghĩ đến oan hồn huyết mạch, Lucy thì thào hỏi thăm, trên thực tế chỉ cần là oan hồn vật tàn lưu là được rồi. Rose nói, tài liệu ngươi có khả năng chậm rãi thu thập, ta sẽ vì ngươi chủ trì nghi thức. Mặt khác, liên quan tới huyết nguyệt hội, cừu hận, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Bản thân hắn không chỉ có riêng là tam giai vong hồn, mà là tứ giai hư không chi hồn, có được mượn nhờ đủ loại phụ trợ vật, xa khoảng cách truyền tống năng lực. Lần này thấy Lucy trải qua, đã để Rose trong lòng sản sinh ra sát ý. Huyết nguyệt hội mặc dù là thần bí giới hắc ám thế lực, nhưng thực lực cũng không được tốt lắm, chỉ có tàn khuyết phương pháp phối chế, dù cho thủ lĩnh cũng chỉ có tam giai đến tứ giai tả hữu, bằng không sẽ không ngấp nghé horror gia tộc truyền thừa. Loại thực lực này Rose hoàn toàn có khả năng diệt đi. Không, ta muốn chính mình báo thù. Lucy trên mặt hiện ra một tia kiên quyết. Ta chuyện quyết định, không có người có khả năng sửa đổi. Rose hoạt động hạ thân thể, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống, đây là hư không chi hồn, năng lực. Thời gian vào đêm, huyết nguyệt hội, tổng bộ. Không gian mơ hồ gợn sóng. Một người áo đen ảnh nổi lên. Là Rose, hắn nhìn phía dưới kiến trúc, biểu lộ lạnh lẽo, cho mình mang lên trên một tấm mặt nạ màu đỏ ngòm. Thân vì gia tộc, giữ bí mật người, ngoại trừ siêu phàm cấp bậc rất cao bên ngoài, cũng nắm giữ vài kiện quỷ bí vật phẩm. Có thể nói, hắn ngoại trừ có được bảo thủ bí mật chức trách bên ngoài, còn là một vị thực lực mạnh mẽ người chấp hành, tử hình quan, gia tộc một trong mấy người mạnh nhất. Nếu không phải gia tộc luôn luôn phân tán tụ cư, lại hết sức điệu thấp, Lucy phụ hữu có lẽ liền sẽ không tao ngộ loại kia bi kịch. Giết chóc thời điểm, đến, Rose thì thào một tiếng, thân thể trở nên có chút hư hóa. Cùng lúc đó, hắn xuất ra một bộ bàn cờ, đem phía trên từng cái quân cờ cầm lấy, ném vào phía dưới, phốp, một viên màu đen, vệ binh, quân cờ rơi trên mặt đất. Lập tức theo đất đai bên trong chui ra một người mặc màu đen khôi giáp cự nhân, hướng về huyết nguyệt hội tổng bộ phát khởi tiến công. Ngoại trừ nó bên ngoài, còn có màu đen, kỵ sĩ, màu trắng, hoàng hậu, cùng với hoàng đế, toa la vu sư cờ. Đây là Rốt chấp trưởng quỷ bí vật phẩm tên, có thể triệu hồi ra mạnh mẽ quân cờ tác chiến. Lúc này một mình hắn liền là một cái quân đoàn. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền theo huyết nguyệt hội tổng bộ bên trong truyền ra. Rose hư hóa cái bóng một thoáng biến mất, gia nhập giết chóc bên trong. Huyết nguyệt hội thủ lĩnh là một tên tứ giai thánh đồ, nhưng loại thực lực này tại rất nhiều quân cờ vây công phía dưới vẫn là bản thân bị trọng thương. Là ai? Thương Long trốn vào màu đen rừng rậm, toàn thân tắm máu, giống như bị truy đuổi dã thú. Trong lòng của hắn có mãnh liệt uể oải cùng lo lắng. Nhiều năm tâm huyết thế lực hủy diệt chỉ là một mặt, còn có thì là nguy hiểm chí mạng dự cảm, làm ngươi lựa chọn đối gia tộc bọn ta lúc khai chiến. Nên nghĩ đến điểm này, dưới ánh trăng, một cái hơi mờ hắc ảnh chậm rãi đi ra. Đi theo phía sau mấy viên chiến cờ, gia tộc kia, Thương Long trên mặt hiện ra mãnh liệt hối hận chi sắc. Nguyên bản hắn coi là đối phương chỉ có một gia đình, nhưng nghĩ không ra, nguyên lai đây chẳng qua là một cái chi nhánh. Đều rõ ràng, liền đi chết đi. Rốt quanh người tuôn ra vô số khói đen, trong đó tựa hồ còn có xúc tu nhô ra, đem Thương Long trọng nặng bao bọc. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhấm nuốt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Đột nhiên, Rose nhìn về phía một cái phương hướng, người nào đang dòm ngó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,